là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 4, đàn tang thi. Góc truyện audio.com. Có thể đi, Chỉ Phàm hướng về phía Lý Diệp cười cười. Lý Diệp khóe mắt trừ trừ. Chỉ cảm thấy người này thân thể gầy cùng quái lực của hắn thật sự là không hợp. Nếu đây là dị năng, không khỏi quá thần kỳ. Hai người bắt đầu xê dịch, tìm chút đồ có thể dùng. Thức ăn nước uống rót vào một cái dương lớn. Ở lúc bọn họ sửa sang lại, Chỉ Phàm nghe được một trận âm thanh tư tư. Đứt quãng, như là âm thanh móng tay xẹt qua cái dương. Xuất phát từ tò mò, Chỉ Phàm đi tới nơi phát ra thanh âm. Đó là kho hàng ở một góc, chất đầy cái dương, mà thanh âm chính là từ cái dương phía dưới truyền ra. Phòng trưng là con chuột, không có gì cần chú ý. Lý Diệp ở một bên mở miệng nói. Chỉ Phàm nhìn cái dương đó, nói chúng ta đem này cái dương mở ra, nhìn xem có hay không cái gì hữu dụng. Thế nào, Lý Diệp ứng thanh, cùng Chỉ Phàm động tay tới, đem cái dương dịch ra. Chờ đến khi dịch dương ra mới lộ ra một cái cửa động tối om. Cửa động rất sâu, độ rộng cũng có thể hoàn toàn cất chứa một nam nhân thành niên. Thoạt nhìn như là cái đường hầm, thanh âm giống như chính là từ nơi này truyền ra. Tức khác, Chỉ Phàm cảm thấy có chút không ổn. Cửa động lớn vậy, tuyệt đối không phải chuột, càng như là người đào ra một cái thông đạo. Đột nhiên một đôi tay từ cửa động duỗi ra. Chỉ Phàm liên tiếp lui vài bước, đó là một đôi tay máu chảy đầm đìa, gầy trơ cả xương, năm ngón tay không được đầy đủ. Lý Diệp lập tức cầm súng đối với cửa động, đợi tay chủ nhân hoàn toàn nhô đầu ra, xác định là một con tang thi. Hắn liền đối với đầu tang thi đầu nổ súng, một súng đi xuống, đầu tang thi đầu liền nổ tung hoa, toàn bộ thân thể tức khắc mất đi chống đỡ, chậm rãi trượt xuống. Thông đạo phía dưới đứt quãng mà vang lên tất tất tác tác thanh âm. Từ xa tới gần, như là một đám tang thi dần dần tỉnh lại, Lý Diệp lập tức trầm sắc mặt, mở miệng nói, thông đạo phía dưới chỉ sợ còn có không ít tang thi. Chúng ta đem này cửa động một lần nữa lấp kín, Chỉ Phàm gật gật đầu, dứt khoát đem khung cửa vừa mới dỡ xuống bao trùm lên. Theo oanh đông một tiếng. Cửa động bị kín mít mà đổ lên, Lý Diệp có chút nghĩ mà sờ sờ cái trán đầy mồ hôi. Mở miệng nói chúng ta nắm chặt thời gian thu thập đồ vật rồi rời đi. Mục Âm vòng vèo hồi lâu, mới tìm được kho hàng hai người, nhìn đến bọn họ không việc gì. Nàng trong lòng một cục đá lớn mới rốt cuộc rơi xuống. Vì thế nàng vội vàng đi lên gọi lại bọn họ, nói đàn tang thi đang ở tiếp cận nơi này. Nắm chặt thời gian lên xe, chạy trốn quan trọng, đàn tang thi, Chỉ Phàm ngẩn người, cảm thấy có chút không khoa học, không kịp giải thích, động tác nhanh lên, ngang nga, hảo, ba người bằng tốc độ nhanh nhất hướng phương hướng chiếc xe chạy tới. Chỉ Phàm còn chưa từ bỏ ý định mà mang thêm một cái dương lớn. Nhưng khi hắn nhìn đến cửa siêu thị chậm rãi tụ tập tang thi, hắn không khỏi mà buông lòng tay. Bọn họ cùng chiếc xe khoảng cách rất gần, nhưng là bị một tiểu đàn tang thi ngăn chặn, đại khái hơn 10 con, thoạt nhìn như bộ đội đi trước, rồi sau đó chân chính đàn tang thi ở sau nhanh chóng mà đẩy mạnh. Chúng ta đến một đợt, bằng không chờ tang thi phía sau đuổi kịp, hẳn phải chết, Mục Âm vừa nói, một bên nắm trong tay loan đao, ta trước hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, các ngươi nhân cơ hội lên xe. Y Thanh Thu thấy được thân ảnh bọn họ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, động cơ rầm rầm rung động, vì thời chuẩn bị xuất phát, trung gian có mấy con tang thi chống đỡ, nhưng đối với Mục Âm mà nói, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Quả nhiên, Mục Âm vọt vào kia mấy con tang thi trung gian, hai thanh loan đao giống như là tử thần lưỡi hái giống. Đao khởi đao lạc, liền có tang thi đầu thân ly biệt. Mà Chỉ Phàm cùng Lý Diệp hai người liền thừa dịp cơ hội này lên xe. Trình cơ chậm rãi khởi động xe, đợi Mục Âm lên xe, bọn họ liền có thể nhanh chóng rời đi nơi này. Mục Âm dùng dư quang nhìn đến hai người an toàn lên xe. Liền phát động dị năng, đông cứng mấy con tang thi, muốn thừa dịp này ở khoảng cách nhanh chóng bước ra, chính là lúc dị năng phát động trong nháy mắt. Mục Âm cảm thấy trước mắt tối sầm, đại não ở trong nháy mắt mất khống chế với thân thể. Liền như vậy mềm mại ngã xuống, chờ tầm mắt nàng chậm rãi nhìn được, một lần nữa khống chế được thân thể thì đã không xong. Bởi vì phía sau nàng một đám bụng đói tang thi, đã thừa dịp này, lặng yên tiếp cận, tác giả có lời muốn nói. Mỗi lần viết Mục Âm, trong đầu tất cả đều là vương giả hoa mộc lan, cách chương.